One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1. Thật xin lỗi, nhân vật chính không phải ngươi. Xanh thảm biển cả bị từ từ gió nhẹ không ngừng thổi lên trắng bệch bọt nước. Một người mặc đồ tây đen thiếu niên té xỉu ở trên bãi biển. Thật lâu, ngón tay của thiếu niên run rẩy. Làm cái gì? Lại muốn thôn phệ linh hồn của ta, cũng không nhìn một chút ta là ai. Vừa mới thức tỉnh thiếu niên tự lẩm bẩm, địa cầu còn có thần kỳ như vậy thế giới. Grand Line, One Piece, làm sao cảm giác quen tai như vậy? Ta chẳng lẽ là cái anime nhân vật? Thiếu niên ngồi dậy, một mặt mờ mịt, không ngừng lẩm bẩm để người nghe không hiểu mê sảng. Bên kia có người hô to một tiếng cắt đứt thiếu niên ý nghĩ. Hai cái trưởng thành chạy tới, quan sát một chút, nhìn bộ dạng này, hẳn là tao ngộ hải tặc. Trên người thiếu niên có vài chỗ rõ ràng vết đao, thật đáng thương, còn như thế tiểu, có thể còn sống sót cũng không tệ rồi. Ngươi nói cũng là, thực sự là càng ngày càng không yên ổn. Thiếu niên, ngươi tên là gì, còn có người nhà sao, cần giúp sao? Chỉ cần giúp ta gọi điện thoại, tự nhiên có gia tộc người đến tiếp ta. Thiếu niên căn bản không coi khốn cảnh bây giờ là làm một lần sự tình. Vừa muốn mở miệng, đột nhiên nghĩ tới cái gì. Mấy người, dựa theo người kia ký ức, vừa tới địa phương xa lạ, giống như không nên tiết lộ thân phận. Hơn nữa xảy ra kỳ quái như vậy sự tình, giống như hẳn là trước lãnh tĩnh một chút. Thiếu niên nghĩ nghĩ, làm ra quyết định, trên mặt giả trang ra một bộ bi thương biểu lộ, mở miệng nói ra, ta gọi Will Arrow, ngồi thuyền bị đánh cướp, ta không có người thân, có thể giúp một chút ta sao? Ai? Không có cách, chúng ta đưa ngươi đi trên đảo cô nhi viện đi. Ngoặc kép, 3 năm sau, một người cao 2 mét, tóc đen mắt đen, khuôn mặt anh vũ thiếu niên, ngồi ở trên một tảng đá lớn, xuất thần nhìn phía xa đại thụ che trời, không biết suy nghĩ cái gì. Chính là Will, từ khi được đưa vào cô nhi viện về sau, Will ra nguyên nhân nào đó, vẫn không có chọn rời đi. Cái này ở một cái, chính là 3 năm, trong lúc này xảy ra rất nhiều đại sự kinh thiên động địa. 2 năm trước, vua hải tặc Roger tại Đông Hải bị xử tử. Hành hình trước, hô lên hắn bí bảo đều giấu tại One Piece tin tức. Từ đó, đại hải tặc thời đại khai mạc. Sau đó, Kim Sư Tử một mình đánh lên hải quân bản bộ. Will thông qua những chuyện này, xác định một sự kiện. Hắn con mụ nó lại là anime bên trong nhân vật. Đây thật là một làm cho người chán nản tin tức. Bây giờ là biển viên lịch 1500 năm. Will năm nay 15 tuổi. Hắn vốn nên là Grand Line, võ tri quốc đại quý tộc. 10 năm trước, thế giới chính phủ theo dõi gia tộc của hắn. Gia gia, phụ thân lần lượt bị ám sát. Will thành gia tộc dòng độc đinh. Gia tộc tại bất đắc dĩ tình huống dưới, trong bóng tối đem Will hộ tống đến Tây Hải định cư. Vì ẩn nấp, hộ tống đoàn đội cũng không phái ra trọng yếu nòng cốt, mà là cố ý đã chọn mấy cái tuổi trẻ mặt lạ hoắc. Không nghĩ tới, nửa đường gặp được hải tặc, toàn bộ thuyền liền sống sót Will một người. Ở trong biển cả phiêu diêu lúc, một cái đến từ địa cầu linh hồn xuyên Việt đến Will trên người, ý đồ chiếm lĩnh thân thể của hắn. Đừng nhìn Will nhỏ, thực chất bên trong thế nhưng là cái cường nhân. Làm sao có thể cho phép loại chuyện này phát sinh? Hai cái linh hồn đánh lớn một khung, kết quả là Will thắng được. Toàn bộ tiếp nhận rồi cái này 30 tuổi trở ra người địa cầu toàn bộ ký ức. Đối với này, Will chỉ có thể nói, thật xin lỗi, quyển sách nhân vật chính không phải ngươi. Sau đó, Will đột nhiên phát hiện, tình huống hiện tại ngược lại đối với hắn là an toàn nhất. Cho nên hắn cũng không có liên lạc gia tộc. Ngược lại là lựa chọn tiếp tục ở cô nhi viện. Một phương diện khác thì là mặc dù tiếp nhận rồi xuyên Việt giả ký ức, thu được số lớn tri thức, nhưng là muốn tiêu hóa hết thì là một chuyện khác. Cho nên Will cũng hao tốn đại lượng thời gian đến hấp thu những kiến thức này. Lại nói là chỉ nhớ gì bên trong nội dung cốt truyện không có ta. Will đột nhiên nghĩ tới một cái vấn đề. Nghiêm túc, chẳng lẽ nói ta kỳ thật hẳn là chết, tranh thủ thời gian lảo đảo đâu. Hất ra cái này ngu xuẩn vấn đề, mặc kệ nó, dù sao ta bây giờ còn sống. Đây là ta sinh hoạt thế giới, cũng không phải cái gì anime thế giới. Will quyết định, quyền đương trong đầu manga, cùng thế giới của mình, là điểm xuất phát giống nhau, nhưng trọng điểm bất đồng hai cái thế giới, mà cái kia biến số, chính là Will bản nhân. Cái thế giới này, ta mới là nhân vật chính. Will Will, thanh thúy nữ hài tử âm thanh, từ phía sau truyền đến, chỉ thấy một người mặc nát quần bông tiểu la lị, từ đằng xa chạy tới. La lị có một đầu áo choàng tóc đen, trung màn, một đôi mắt to xanh hóa giống như đá quý đều nhanh dài đến mặt bên ngoài đi. Chóp mũi thẳng tắp, xem xét chính là một mỹ nhân bại hoại. Làm sao vậy, Robin, Nico Robin, manga bên trong một trong những nhân vật chính. Từ khi xác nhận trí nhớ trong đầu không phải hư ảo, cũng phát hiện nơi này là Ohara về sau, Will trước tiên tìm được Robin. Không khác, mặc dù Will cũng không thừa nhận cuộc sống mình thế giới đến từ manga. Bất quá nếu có tiên tri chi lực, không có đạo lý không cần đi. Người xuyên Việt kia là một manga mê, là Will cung cấp phong phú One Piece, lịch sử, tri thức. Cho nên Robin cái này chất lượng tốt đồng bạn, Will không có lý do buông tha. Hơn nữa quá trình dị thường đơn giản. Tìm tới Robin lúc nàng đang bị trong thôn đứa bé bướng bỉnh khi dễ. Thiên sinh dáng người cường tráng, tư duy lại thành thục, Will dễ dàng đem đứa bé bướng bỉnh nhóm cưỡng chế di rời. Xung làm một lần Bạch Mã Vương tử. Sau đó Will lại biểu hiện ra không e ngại trái ác quỷ dũng cảm, dễ dàng dụ dỗ La Lị thành công. Từ đó Robin liền thành Will theo đuôi. Robin chạy đến Will bên người, đem thở hổn hển đều đặn, nói Greg cùng Konia đem phí bảo hộ thu đi lên. Will gật gật đầu, đi thôi, nếu không liên hệ gia tộc. Will đương nhiên không có nguồn kinh tế, mà từ nhỏ không có thiếu khuyết qua điều kiện vật chất, Will đương nhiên không nghĩ tới nghèo khó sinh hoạt. Thế là kết hợp trong đầu tri thức, Will vô sỉ muốn ra một cái diệu chiêu, thụ phí bảo hộ, người phân tốt xấu, chỗ nào cũng không ngoại lệ. Cho nên dù cho Ohara xem như tri thức đảo, cũng là có lưu manh du côn tồn tại, những người này hết ăn lại nằm, lấy dọa dẫm trên đường tiểu thương mà sống. Mà Will sinh tại võ đạo gia tộc, tự thân thiên phú lại cao, đồng thời cần tại huấn luyện, tuổi gần 15 tuổi, cũng đã là thân cao 2 mét, lưng hùm vai gấu, thông thường lưu manh, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Cho nên Will sách lược chính là giúp tiểu thương đem lưu manh đuổi đi, sau đó thu lấy tương đối rẻ tiền phí bảo hộ. Hơn nữa Will rất có sách lược, hắn cho lưu manh trở lại nhất định phạm vi hoạt động, cho nên đám lái buôn có thể nhìn thấy bị lưu manh khi dễ cùng bị Will che đậy ở giữa khác biệt, cho nên cuối cùng sẽ ngoan ngoãn dâng lên phí bảo hộ. Đương nhiên, kỳ thật Will hành vi bản thân vẫn là ác bá một loại. Các thôn dân lại không ngốc, cho nên tiền mặc dù giao, nhưng là Will thanh danh cũng sẽ tốt như vậy. Dù sao cũng là nói cho trong nhà hài tử muốn rời xa Will. Bất quá Will đối với này hoàn toàn không quan tâm là được. Không chỉ có như thế, Will còn thu hai cái tiểu đệ, chính là Robin trong miệng Konia cùng Greg. Ba người này chính là Will vì tương lai tìm kiếm thành viên tổ chức, mà sở dĩ Will muốn sáng tạo thành viên tổ chức của mình, là bởi vì Will có một lý tưởng, hắn muốn lật đổ thế giới chính phủ. Bất quá cái lý tưởng này có chút độ khó, cho nên hắn trước định một cái tiểu mục tiêu, trở thành một tên đại hải tặc.